liền ngay cả đệ tử thiên tài cường đại chính thống đạo nho truyền thừa cũng có thể không cần trực tiếp xử tử. Nhanh dừng tay lại. Hộ pháp trưởng lão, ngươi quá qua loa đại khái rồi. Loại chuyện này cần phải bẩm báo lên trưởng môn, ngươi tại sao có thể một mình xử quyết? Nếu các đại trưởng lão mà trách cứ, chúng ta đều không chịu nổi. Chỉ là trong nháy mắt, ý niệm của từng tên trưởng lão thần tiêu tông liền hàng lâm trên tài quyết phong. Nhưng mà khi nhìn thấy tràng cảnh trước mắt, cả đám đều hung hăng giật mình, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đệ tử có thái cổ chân long hộ thể loại này, ở trong bất kỳ tôn phái tiên đạo nào cũng đều là đối tượng được coi trọng. Bảo hộ còn không kịp, đâu có giống như hộ pháp trưởng lão, trực tiếp liền xử tử. Ý niệm trong đầu những trưởng lão này cuồn cuộn như sấm, từ trong hư không xuyên thẳng mà qua. Tại thượng không tài quyết phong dừng lại, toàn bộ bầu trời đều là lôi vân rậm rạp, ồ ồ không dứt. Mà mỗi đoàn lôi vân chính là ý niệm của một gã trưởng lão. Trong khoảng thời gian ngắn, uy áp trên đỉnh tài quyết phong lớn đến tình trạng khó có thể tưởng tượng được. Sự tình phát triển tới mức này không ai từng nghĩ tới, trên người Lâm Hy lại có thể bộc phát ra loại kỳ tích này. Sự tình nhanh chóng hướng về phương hướng phát triển mà hộ pháp trưởng lão trước nay chưa từng thấy. Cho dù là hộ pháp trưởng lão cũng không thể không thèm đếm xỉa đến truyền thừa cường đại trên người của một đệ tử. Cũng vô pháp không thèm đếm xỉa đến nhiều trưởng lão chỉ trích như vậy. Từng đệ tử đạt được truyền thừa đạo thống từ niên đại xa xưa, đối với tông phái tiên đạo đều là một cỗ tài phú cực lớn. Một ý sanh đệ tử có tu vi hơi thấp là một chuyện, nhưng một Lâm Hy đạt được truyền thừa mạnh mẽ lại là một chuyện khác. Hộ pháp trưởng lão đứng ở đỉnh núi tài quyết phong, trong thời gian ngắn trong đầu chuyển qua rất nhiều ý niệm. Nhớ tới cừu hận trong mắt Lâm Hy cùng với thần tử nhất định kế thừa chức vụ trưởng môn đứng ở sau lưng Long Băng Nhan. Trong nội tâm của hộ pháp trưởng lão lập tức đã có chủ ý. Các vị trưởng lão không cần nhiều lời. Kẻ này đạo đức bại hoại, tàn sát đồng môn, tội ác tày trời, tuyệt không thể dung tha. Hộ pháp trưởng lão quyết tâm trong lòng, lại cho thấy độc đoán ngang ngược của mình hai chấm. Chuyện này bây giờ là ở trong phạm vi quản hạt của ta, chư vị trưởng lão không cần hỏi nhiều. Thật muốn truy cứu tới, ta sẽ đích thân hướng trưởng môn giải thích. Hộ pháp trưởng lão, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Việc này dính đến cửu trảo chân long, chỉ sợ có quan hệ với thánh hoàng thượng cổ. Loại chuyện này không phải là đùa. Nếu là bởi vậy mà có cái gì sai lầm, ta và ngươi không thể đảm đương nổi. Một cái ý thức cường hoành ở trong hư không cuồn cuộn mà qua. Đây là ý thức của trưởng lão, thanh âm nghiêm túc, âm thầm khuyên nhủ. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, hư không chấn động, ba đạo ý niệm làm thiên địa biến sắc đột nhiên hoành không mà tới, hàng lâm ở trên đỉnh tài quyết phong. Ở trước mặt ba đạo ý niệm cường hoành này, ý niệm của chư vị trưởng lão lập tức trở nên ảm đạm phai mờ. Tông quy giới luật chính là phạm vi quản hạt của hộ pháp trưởng lão, đây là quy củ khi thần tiêu tông chúng ta khai phái. Chẳng qua chỉ là một cái ký sanh đệ tử nho nhỏ, làm sao đáng giá mọi người hưng sư động chúng như vậy. Còn chính thống đạo nho trên người hắn, sau khi giết hắn chẳng phải tự nhiên thuộc về thần tiêu tông chúng ta sao? Đến lúc đó lại chọn một đệ tử thiên tài ban cho hắn, không phải vẫn là đồng dạng thuộc về thần tiêu tông ta sao? Đạo thanh âm này cao cao tại thượng, thực chất bên trong lộ ra một cỗ hương vị quyền thế. Nói đến giết người cũng liền như nghiền chết một con kiến, không có chút chấn động nào. Hàng Ma đại trưởng lão, Trấn Yêu đại trưởng lão, Phục Thần đại trưởng lão, cảm giác được ba đạo ý niệm này, chúng đệ tử thần tiêu tông ở xung quanh đều lộ ra vẻ giật mình. Hàng Ma, Trấn Yêu, Phục Thần tam đại trưởng lão đều là tồn tại cường đại cử phách trong môn phái, một thân thần thông cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, gần đây đối với mọi thứ rất cường ngạnh. Điểm này ngược lại là cùng với hộ pháp trưởng lão khí vị tương đồng. Ba người nói chuyện cho tới bây giờ đều là chuyên quyền độc đoán. Cái gì mà môn quy giới luật đối với tam đại trưởng lão là hoàn toàn vô dụng. Bất quá các trưởng lão ở đây cũng biết, Hàng Ma, Trấn Yêu, Phục Thần tam đại trưởng lão bản thể đều đang ở Tiểu Bắc Hải bế quan tiềm tu. ở tại chỗ này chỉ là một đạo ý niệm mà bọn hắn trấn áp ở trong tông môn mà thôi. Nhưng mà, cho dù chỉ là ba đạo ý niệm cũng đã cường đại đến bất khả tư nghị. Đúng vậy, tiểu tử này rõ ràng cho thấy đã đắc tội Long Băng Nhan. Long Băng Nhan là thần phi, sau lưng nàng thế nhưng mà có thần tử ủng hộ. Nếu là bỏ mặc để kẻ này phát triển, chẳng phải là chế tạo cho thần tử một đại địch, tạo thành nội đấu hao tổn sau này cho thần Tiêu Tông chúng ta sao? Thà rằng như vậy, dứt khoát giết chết, tước đoạt đạo thống của hắn, đưa cho Long Băng Nhan, vừa vặn cấp cho thần tử một cái nhân tình, miễn cho ngày sau có nội đấu trong tông phái. Một người khác lạnh lùng nói, đây nhưng lại là Trấn Yêu đại trưởng lão. Hộ pháp trưởng lão, ra tay đi. Tiểu tử này chỉ là kích phát chân long hộ thể, rõ ràng vẫn không thể nắm giữ cố lực lượng này. Bằng không, cố chân long lực này chính là đã vọt thẳng tới ngươi rồi. Đã làm, liền làm cho đến cùng, miễn cho đêm dài lắm mộng, đồ sinh hỏa loạn. Phục thần đại trưởng lão thản nhiên nói. Hắn nói đến giết người, thật giống như là giết gà vậy. Cố khí tức giết người như ngóe ở bên trong khiến cho người ta không rét mà run. Lời nói này tuy dài, nhưng kỳ thật bất quá cực ngắn, chỉ là trong một cái chớp mắt liền đã chấm dứt. Đã đủ rồi. Một tiếng quát khẽ, đất trời rung chuyển. Tia ý thức này bình bình đạm đạm, cũng không lộ vẻ bá đạo gì, cũng không lãnh khốc, hàn liệt như hàng ma. Trấn Yêu, phục thần tam đại trưởng lão. Nhưng mà chỗ sâu trong tia ý thức này ẩn chứa uy áp lại viễn siêu bất cứ người nào ở đây. Cho dù là hàng ma Trấn Yêu, phục thần tam đại trưởng lão cũng không bì kịp. Loại ý chí thiên địa tranh huy, bất tử bất diệt này càng là xa xa phía trên chư vị trưởng lão. Ông, thượng không tài quyết phong, tư không tách ra, một lam bào thanh niên đứng chắp tay đạp không đi ra. Ở trong đầu hắn là một vòng hảo nhật chiếu sáng vạn dặm, so với mặt trời còn phải chói mắt hơn. Phó trưởng môn nhìn thấy người trẻ tuổi này, hộ pháp trưởng lão chấn động, kể cả các vị trưởng lão cũng đều cúi đầu xuống. Cho dù là hàng ma Trấn Yêu, phục thần tam đại trưởng lão cũng lộ ra thần sắc thần phục. Người trẻ tuổi ở trước mắt kia chỉ là một bộ hóa thân của phó trưởng môn thần Tiêu Tông, nhưng mà chỉ cần là bộ hóa thân này cũng đã cường hoành bất khả tư nghị. Phó trưởng môn của thần Tiêu Tông tu vi thâm bất khả chắc, cho dù là tam đại trưởng lão cũng không dám hồ đồ phỏng đoán. Nghe đồn rằng vị phó trưởng môn trẻ tuổi này đang ở sâu trong một chỗ thần bí thời không nào đó, tu luyện một môn đại thần thuật kinh thế hãi tục. Nếu là tu thành, liền có được thần thông bất khả tư nghị, triệt để trấn áp phó trưởng môn của hai phái Đâu Suất Thái A. Dưới tài quyết phong, Lâm Hy vẫn không nhúc nhích, kim quang tán phát ra trên người hắn đã hoàn toàn biến mất. Huyễn tượng cửu trảo kim long hình thành cũng biến mất không còn tăm tích. Người trẻ tuổi mặc áo lam chỉ là nhìn Lâm Hy một cái, lập tức thu hồi ánh mắt. Lấy tu vi của hắn tự nhiên nhìn ra, Lâm Hy là vận dung năng lực vượt qua cảnh giới của mình, cho nên hư thoát, tạm thời hôn mê. Chuyện trước sau trải qua ta cũng đã biết, việc này cứ như vậy chấm dứt đi. Người trẻ tuổi áo lam thản nhiên nói. Chỉ là một câu, liền đã kết thúc thẩm phán trên tài quyết phong, bảo vệ tính mạng của Lâm Hy. Thế nhưng mà phó trưởng môn, nếu như bỏ qua cho kẻ này, thần tử ở bên kia thì làm sao bây giờ? Long Băng Nhan chỉ sợ chưa hẳn đã cam tâm a. Nàng dù sao cũng là thần phi, hiện tại nhiều người nhìn như vậy, nàng đại biểu chính là mặt mũi của thần tử. Bác bỏ nàng chẳng khác nào là bác bỏ mặt mũi của thần tử. Chỉ sợ khi thần tử biết được sẽ không cao hứng a. Hơn nữa kẻ này nếu như an toàn phát triển tương lai cùng thần tử đối nghịch, chẳng phải là tạo thành nội loạn trong môn phái. Phục thần đại trưởng lão có chút không cam lòng nói. Đúng vậy a. Vì một ký sanh đệ tử nho nhỏ, bây giờ không cần tất yếu phải đắc tội với thần tử. Dù sao, hắn là trưởng môn tương lai, cuối cùng cũng kế thừa đạo thống của thần Tiêu Tông chúng ta. Về phần chính thống đạo nho trên người Lâm Hy này trực tiếp tước đoạt là được, lại ban cho đệ tử khác. Đây là việc mà tông phái tiên đạo khác cũng không phải là không có tiền lệ đấy. Trấn Ma đại trưởng lão cũng nói, các ngươi không cần nói nữa. Long băng nhan là long băng nhan, thần tử là thần tử. Ta tin tưởng lấy độ lượng của thần tử cũng còn không đến mức không tha được một ký sanh đệ tử nho nhỏ. Hơn nữa, Lâm Hy này tuy khiến cho người ta kinh ngạc, nhưng mà còn cách thần tử một khoảng cực lớn. Tạm thời còn không thể thành đối thủ của thần tử được, càng khó có thể nói là uy hiếp. Chương 188 chấn động môn phái 2. Phó trưởng môn thần tiêu dừng lại một chút, nói tiếp 2 chấm. Lui vạn bước, nếu thật sự trong môn phải xảy ra nội đấu cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Muốn kế thừa tông phái đại vị, nhất định phải vượt qua trắc trở nặng nề, chiến thắng vô số đối thủ. Chỉ có người mạnh nhất mới có tư cách kế thừa đạo thống của thần tiêu tông chúng ta. Về phần cướp đoạt chính thống đạo nho, các ngươi sau này cũng không cần nhắc lại nữa. Các ngươi đều đã quên chuyện sinh mệnh chi môn sao? A, lời vừa nói ra, chư vị trưởng lão đều là kinh hô. Hiển nhiên là biết rõ nội tình. Việc này dính đến một ít ẩn bí của thần tiêu tông cùng thế giới tiên đạo. Đối với một ít pháp khí cấp thấp, chỉ cần tế luyện là lập tức có thể nhận chủ sử dụng. Bất quá, có rất ít người biết. Đối với một ít pháp khí cao cấp, không chỉ là người chọn lựa pháp khí, mà pháp khí cũng chọn lựa chủ nhân. Một ít pháp khí thần bí khó lường, mặc dù đã đến tay, cũng sẽ không dễ dàng nhận chủ, mà chỉ là tự đi chọn chủ nhân của mình. Nếu như không đợi được chủ nhân mệnh định, sẽ một mực ngủ say hơn ngàn năm, thậm chí trên vạn năm, như thế nào cũng không gọi tỉnh được. Sinh mệnh chi môn của thần tiêu tông chính là như vậy. Thần tiêu đã thử tất cả phương pháp đều không thể gọi tỉnh khí linh đang trầm tỉnh kia. Đến bây giờ còn chưa có ai biết diện mục và năng lực vốn có của tòa sinh mệnh chi môn này. Như vậy, mặc dù là đã tới tay cũng không dùng được gì. Thần tiêu tông đem sinh mệnh chi môn đặt ở trong nội môn, tùy ý các đệ tử tiến vào. Kỳ thật cũng là hy vọng có thể có đệ tử được sinh mệnh chi môn tán thành, từ đó có thể thức tỉnh khí linh. Phó trưởng môn, ý của ngươi là chính thống đạo nho trên người tiểu tử này đã cường đại đến loại tình trạng đó rồi? Một gã trưởng lão nói. Khó, nhưng có cửu trảo kim long hộ thân, địa vị đã không nhỏ. Ta hoài nghi là có quan hệ đến mấy vị thánh hoàng thượng cổ. Sinh mệnh chi môn các ngươi cũng đã biết, sợ rằng đã tới tay chúng ta mấy ngàn năm rồi, nhưng nó vẫn là căn bản không để ý đến chúng ta. Ta lo lắng nếu như chúng ta cường hoành cướp đoạt đạo thống của tên đệ tử này, cũng sẽ xuất hiện tình huống giống như sinh mệnh chi môn vậy, vô thanh vô tức mấy ngàn năm không thèm để ý đến chúng ta, chứ không cần phải nói là nhận chủ. Phó trưởng môn thần tiêu tông thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, chư vị trưởng lão đều trầm mặt xuống. Nếu như đạo thống của Lâm Hy thực sự cường đại như vậy, vậy thật sự chỉ có thể do chính hắn đến kế thừa. Nhưng tài quyết phong chính là phạm vi quản hạt của ta. Tài quyết hôm nay các đệ tử trong môn phái đều thấy được. Phó trưởng môn hôm nay nếu là muốn nhúng một tay vào, ngày sau kẻ dưới khó có thể phục tùng bổn tọa. Quy củ của thần tiêu tông chúng ta cũng xấu đi. Lệ này vừa mở, chỉ sợ là họ không phải phúc. Trong nội tâm hộ pháp trưởng lão như trước là có chút không cam lòng. Hắn quyết tâm trong lòng đã đem tông quy ra nói. Tông phái tiên đạo, tất cả trưởng lão đều có chức vụ riêng, không được vượt qua quyền hạn. Đây là quy củ của nội bộ tông phái nhằm vào tất cả trưởng lão. Hộ pháp trưởng lão ở tài quyết phong thanh lý môn hộ, tất cả các đệ tử đều nhìn thấy đấy. Nếu như là bỏ dở giữa chừng, ngày sau hẳn là có đà kích thật lớn. Tài quyết phong chính là phạm vi quản hạt của ngươi thì không sai, nhưng phá hư quy củ thì chưa hẳn đã đúng. Phó trưởng môn thần tiêu tông có ý khác. Phó trưởng môn đây là ý gì? Hộ pháp trưởng lão nói. Nhưng vào lúc này một thanh âm lười biếng từ phía đông thiên không truyền đến 2 chấm. Ý tứ của phó trưởng môn là tiểu tử này đã không phải là trong phạm vi quản hạt của một mình ngươi. Lý lão đầu, ngươi còn không biết sao? Tiểu tử này không lâu trước đây đã thông qua khảo hạch ở đại điện tấn thăng, đã trở thành đệ tử chính thức. Đúng là ký sanh đệ tử thì ngươi có được độc quyền sinh sát. Nhưng mà đệ tử chính thức cũng không phải là phạm vi quản hạt của một mình ngươi. Chấp pháp điện chúng ta cũng là có phần. Không có khả năng. Sắc mặt của hộ pháp trưởng lão tái nhợt. Hắn nhận được tin tức Lâm Hy vẫn chỉ là một ký danh đệ tử. Ký danh đệ tử chưa phải là đệ tử chính thức, là thuộc về phạm vi độc tài của hắn. Đừng nói là phó trưởng môn, cho dù là trưởng môn cũng không thể quản được. Đây không phải là nói hộ pháp trưởng lão như hắn có bao nhiêu lợi hại, mà là phạm vi chức quyền. Nắm giữ quyền sinh sát ký danh đệ tử là đặc quyền của hộ pháp trưởng lão hắn. Nhưng nếu như Lâm Hy là đệ tử chính thức liền không giống với lúc trước. Không chỉ là hộ pháp đại điện có quyền quản hạt, chấp pháp đại điện đồng dạng cũng có được quyền quản hạt. Ở một khối lĩnh vực này là lẫn lộn đấy. Một khi tranh chấp không được, có phó trưởng môn ra mặt can thiệp thì chính là danh chính ngôn thuận. Cũng không tính là vượt qua quy củ. Hắc hắc, nếu không tin chính là đi đến dưới tấn thăng tường đi. Lấy tu vi của ngươi có lẽ cũng không mất bao nhiêu thời gian. Thanh âm lười biếng của chấp pháp trưởng lão nói. Hắn vừa dứt tiếng, keng, một khối thiết bài lóng lánh trong thời gian ngắn xuyên thẳng qua hư không, cắm ở trên đỉnh Tài Quyết Phong. Ở trước mặt hộ pháp trưởng lão, Lý Tể Đạo, ngươi làm chuyện tốt. Vẻ mặt hộ pháp trưởng lão khó coi, hiển nhiên là trong thời gian ngắn như vậy hắn cũng đã đem sự tình tra xét tinh tường. Tốt rồi, chuyện này kết thúc ở đây. Tất cả mọi người lui ra, chấp pháp trưởng lão, ngươi cũng như vậy. Trên bầu trời, người trẻ tuổi áo lam khoát tay áo, bình thản lại chân thật đáng tin nói. Vâng, phó trưởng môn. Ở trước mặt phó trưởng môn, ngôn ngữ tranh chấp là một chuyện, không tuân theo chính là một chuyện khác rồi. Trong nháy mắt, từng đạo ý niệm cường hoành trên Tài Quyết Phong giống như thủy triều rút lui. Lôi vân rầm rạp chẳng chịt kia cũng lập tức tan hết. Hộ pháp trưởng lão, ngươi cũng không cần lo lắng. Chuyện này ta sẽ đích thân xử lý, không làm tổn hại đến uy danh của hộ pháp điện các ngươi. Chuyện kế tiếp ngươi liền không cần phải để ý đến. Người trẻ tuổi áo lam thản nhiên nói. Vâng, phó trưởng môn. Lời nói đến lúc này, hộ pháp trưởng lão nếu không cảm thấy được, chính là một chuyện khác, tính chất còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Ông, ngón tay của người trẻ tuổi áo lam bắn ra, một đạo cấm âm kết giới cường đại lập tức từ trên trời giáng xuống, đem cả tòa Tài Quyết Phong bao lại. Tốt rồi, Lâm Hy, ngươi nghe được cũng không xê xích gì nhiều, tỉnh dậy đi. Người trẻ tuổi áo lam vung bàn tay lên, một cỗ tiên khí vô thanh vô tức chui vào cơ thể Lâm Hy. Trong thời gian ngắn liền đem thương thế bên trong cơ thể hắn trị liệu không còn chút gì. Kỳ thật Lâm Hy tỉnh lại đã được một đoạn thời gian. Những ý niệm cường hoành trong hư không kia, mỗi một đạo đều phảng phất to lớn như thiên địa. Hắn tuy không nhìn tới được nhưng lại có thể cảm giác rõ ràng. Lâm Hy cũng muốn nhìn một chút những trưởng lão này sẽ xử trí mình như thế nào. Cũng muốn nhìn một chút ở trong Thần Tiêu Tông đến cùng còn có hay không một điểm công bằng, có hay không một chỗ đáng giá lưu luyến. Lúc này nghe được thanh âm của người trẻ tuổi áo lam, Lâm Hy biết rõ là không thể gạt được hắn. Lập tức mở mắt ra, trong mắt hắn vẫn là một phiến huyết hồng. Long băng nhăn, ngươi cũng như vậy, mấy người các ngươi đều lên đây cả đi. Người trẻ tuổi áo lam thản nhiên nói. Trong nội tâm Long băng nhăn hơi lạnh, bất quá vẫn là ứng thanh đi về phía trước thi lễ một cái hai chấm. Long băng nhăn bái kiến phó trưởng môn. Kiến thức ở phương diện này, Long băng nhan so với Lâm Hy còn muốn mạnh hơn nhiều. Chỉ có Lâm Hy là không nhúc nhích còn đợi ở nguyên tại chỗ. Người trẻ tuổi áo lam chỉ là cười cười, không chút phật lòng. Lâm Hy, Long băng nhan, an oán của các ngươi bổn tỏa đã biết rõ ràng. Câu nói đầu tiên của người trẻ tuổi áo lam liền lại khiến cho trong lòng hai người sùng mình một cách hai chấm. Long băng nhan mặc dù là có tư tâm che giấu việc đụng chạm của nàng với ngươi, muốn mượn hộ pháp đại điện giết người. Bất quá, ngươi giết Tào Thị Huyên để nhưng lại là sự thật không thể chối cãi, thật cũng không tính là oan uổng cho ngươi. Thần sắc của Long băng nhan cùng Lâm Hy đều là cả kinh, thật giống như bị lột sạch quần áo. Tất cả bí mật đều bị bảo lộ không thể nghi ngờ.

Người trẻ tuổi áo lam xòe năm ngón tay ra, trong lòng bàn tay là huyết dịch lớn chừng quả đấm đang vặn vẹo như có sinh mệnh. Ở trong huyết dịch này, Lâm Hy có cảm giác khí vị quen thuộc, tạp mễ lạp. Tâm thần Lâm Hy kịch chấn, bật thốt kinh hô. Coi như là ngươi may mắn, nếu như ngươi nuôi dưỡng là sủng vật loại khác, chỉ sợ là ta cũng bất lực. Bất quá nữ vương hấp huyết không giống với các yêu loại khác. Tính mạng của các nàng là ở huyết dịch, mà không cần quan tâm đến thân thể. Chỉ cần có đầy đủ máu huyết cùng năng lượng, trải qua thời gian dài rằng giặc nàng liền có thể phục sinh trở lại. Bàn tay của người trẻ tuổi áo lam vũ động một cái. Trong nháy mắt, một cỗ tiên khí súng mãnh tràn vào trong đoàn ám hồng sắc tinh huyết này. Chi, một tiếng thét vang lên. Đoàn huyết dịch này lập tức biến thành một con huyết hồng sắc biên bức, lơ lửng ở bàn tay của người trẻ tuổi áo lam hai chấm. Hiện tại nàng đã bị đánh về hình thái nguyên thủy. Cần có thời gian rất dài mới có thể khôi phục lại nữ vương hấp huyết mà ngươi quen thuộc kia. Hoàng kim cử đỉnh cùng pháp kiếm đều có thể trả lại cho ngươi. Bất quá nữ vương hấp huyết này tạm thời vẫn không thể đưa cho ngươi. Ngươi chỉ có thời gian 3 tháng, không có thời gian đi phân tâm. Tin tưởng ta, chìm vào nữ sắc đối với ngươi không có lợi. Ta hy vọng ngươi không bị ngoại sự phân tâm, ngày sau tự có chỗ tốt cho ngươi. Chờ ngươi trở thành nội môn đệ tử, nữ vương hấp huyết này cũng tự nhiên là sẽ trả lại cho ngươi. Nhìn thấy con huyết hồng sắc biên bức này, đôi mắt quen thuộc kia, trong nội tâm Lâm Hy nóng lên. Trong hoàng hốt, tình hình tạp mễ lạp sắp chết đi lại hiện ra trước mắt. Trong nội tâm Lâm Hy hung hăng co quắp một trận, một cỗ đau đớn kịch liệt truyền khắp toàn thân. Phó trưởng môn Đại An không lời nào cảm tạ hết được. Ngày sau Lâm Hy nếu như có thành tựu tất nhiên hồi báo. Lâm Hy đứng thẳng người, sâu sắc bái một cái. Xoay người lại. Lâm Hy hít một hơi thật sâu. Nhìn qua hộ pháp trưởng lão. Trong hai mắt màu huyết hồng xẹt qua một tia sát cơ lạnh thấu xương. Hắn hung hăng nói hai chấm. Hồ pháp trưởng lão, ngươi hôm nay thiên vị, vì nịnh nọt Long Băng Nhan cùng thần tử sau lưng nàng, đoạt pháp bảo của ta, giết người của ta, còn muốn đưa ta vào chỗ chết, thật sự là khinh người quá đáng. Hôm nay ta không phải là đối thủ của ngươi, không đối phó được ngươi, nhưng sẽ có một ngày ta tất sẽ vượt qua ngươi, đem ngươi hoàn toàn trà đạp ở dưới chân. Rửa cách nhục của ngày hôm nay. Thanh âm như chém đinh chặt sắt, lời nói khí phách như hồng trung vằn lên chấn động thiên địa. Cái gì? Giữa không trung, phó trưởng môn Thần Tiêu Tông chấn động, trong mắt cũng xẹt qua một tia khiếp sợ ngoài ý muốn. Lời nói này của Lâm Hy là ngoài dự liệu của hắn. Một cách đệ tử luyện khí nhất trọng nho nhỏ rõ ràng dám đứng trước mặt một vị phó trưởng môn cùng một vị trưởng lão nói muốn rửa sạch sỉ nhục. Cái này cần khí phách lớn bao nhiêu mới dám nói ra những lời này. Ngươi là muốn chết. Hộ pháp trưởng lão giận tím mặt, thần sắc của lão tái nhợt, gương mặt đều vặn vẹo lên, thanh âm vang vọng cả trời đất. Ngươi quả nhiên là ngỗ nghịch vô pháp vô thiên, rõ ràng ở trước mặt ta dám làm càn như thế. Ta hôm nay lại đem ngươi đánh chết ở đây, nhìn ngươi lấy cái gì đến rửa sạch sỉ nhục. Hộ pháp trưởng lão gần đây quen sống trong nhung lụa rồi, trưởng lão trong phái có ai mà không kinh nể ba phần. Lâm Hy chỉ là một đệ tử nho nhỏ, rõ ràng lại ở trước mặt phó trưởng môn nói muốn đem hắn trà đạp ở dưới chân. Đây quả thật là lão hổ bị chuột nhổ sâu, vô cùng nhục nhã a. Oanh! Chân khí trong cơ thể hộ pháp trưởng lão lay động. Một cỗ lực lượng minh mông bành trướng mãnh liệt, tự muốn đem Lâm Hy bóp chết dưới tay. Đã đủ rồi. Người trẻ tuổi áo lam vung bàn tay lên, tư không vị diện tựa như sinh ra vô số vết nứt, sinh sinh đem hủy diệt chân khí của hộ pháp trưởng lão kích động ra ngoài, tiêu diệt vô hình. Lâm Hy, ta rất thưởng thức thái độ của ngươi, bất quá khuyên ngươi trước khi không có thực lực không nên nói loại lời này. Người trẻ tuổi áo lam nhìn qua Lâm Hy thản nhiên nói. Hừ, phó trưởng môn, ngài không phải đã nói chỉ cần thực lực đủ cường đại có thể trà đạp cùng bỏ qua tất cả pháp tắc của thế giới tiên đạo sao? Loại trà đạp này chẳng lẽ không kể cả các trưởng lão trong môn phái sao? Lâm Hy trầm giọng nói. Người trẻ tuổi áo lam ngẩn người, lập tức cười ha hà hai chấm. Ha ha ha, quả nhiên là trẻ con dễ dạy. Không tệ. Chỉ cần thực lực ngươi nhịp thiên, ngươi có thể bỏ qua tông quy giới luật, đem bất kỳ trưởng lão, đại trưởng lão, thái thượng trưởng lão, kể cả trưởng môn, cha đạp ở dưới chân. Đương nhiên trong chuyện này cũng kể cả hộ pháp trưởng lão. Oanh! Vừa dứt tiếng, một vệt kim quang phóng lên trời, tiên khí cuốn một cái, tùy tùy tiện tiện đem hộ pháp trưởng lão quấn vào bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hy, nếu quả thật có một ngày như vậy, bổn tọa sẽ vô cùng chờ mong. Ha ha ha, thanh âm cười to quanh quẩn trên trời. Phó trưởng môn Thần Tiêu cùng với hộ pháp trưởng lão đã biến mất không còn tăm tích, chỉ còn một người Lâm Hy. Lâm Hy, ngươi làm sao rồi? Cấm âm kết giới vừa biến mất, mấy đạo nhân ảnh lập tức lướt tới. Đúng là Thanh Liên Thánh Nữ cùng Thượng Quan Giao Tuyết. Thượng Quan Giao Tuyết tuy bị một trưởng đánh bay, nhưng rõ ràng không có tổn thương gì lớn. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Giống như trước khi lúc hộ pháp trưởng lão xuất thủ đột nhiên cải biến chủ ý vậy. Bất quá trên mặt của nàng yêu nguyên có chút máu ứ đọng với chảy ra, nhưng là tại lúc rơi xuống đất mà bị thương đấy. Lâm Hy, ngươi không sao chứ? Vẻ mặt Thượng Quan Giao Tuyết ăn cần hỏi thăm. Ta không sao. Lâm Hy thu hồi pháp khí cùng pháp kiếm trên mặt đất, nhìn qua hai người, lộ ra một tia thần sắc cảm tạ. Chỉ là ai cũng có thể cảm thụ được, trong tâm thần hắn đang cực kỳ mệt mỏi hai chấm. Sư tỷ, Giao Tuyết, ta muốn yên lặng một chút. Qua một thời gian ngắn, ta lại đi tìm các ngươi. Thế nhưng mà ngươi, Thượng Quan Giao Tuyết còn muốn nói điều gì, bất quá lại bị Thanh Liên Thánh Nữ kéo lại. Nàng vô cùng minh bạch. Lâm Hy trải qua lần đại nạn này, trên mặt tâm thần tất nhiên đã bị trùng kích thật lớn. Cần yên tĩnh một chút. Giao Tuyết, lại để cho hắn yên tĩnh một mình đi. Thanh Liên Thánh Nữ nói xong, xoay người lại, nàng nhìn Lâm Hy một cách thật sâu hai chấm. Lâm sư đệ, ngươi nếu là có gì cần cứ mở miệng, ta có thể giúp đỡ được thì tất nhiên sẽ hỗ trợ. Sư tỷ, đa tạ. Thân hình Lâm Hy nhoáng một cái, lập tức nhảy vọt mà xuống. Trong một chớp mắt, hóa thành một điểm đen, biến mất ở không trung. Thanh Liên Thánh Nữ nhìn qua chỗ hư không Lâm Hy biến mất, trong mắt lóe lên một tia hào quang khác thường. Lúc Thanh Liên vừa mới nhìn thấy Lâm Hy, chẳng qua còn là cảm thấy hắn có chút đặc thù, nhưng cũng không nghĩ tới trên người hắn lại có bí mật lớn như vậy. Ngay cả trưởng lão cùng phó trưởng môn trong tông đều bị kinh động. Phải biết nàng tuy đứng vào hàng thánh nữ, nhưng cho đến bây giờ còn căn bản chưa nhìn thấy qua phó trưởng môn Thần Tiêu Tông. Những đại nhân vật kia không phải đơn giản có thể nhìn thấy như vậy. Nhưng bây giờ lại vì Lâm Hy mà từ chỗ sâu trong thời không đi ra. Có lẽ Lâm Hy chính mình còn chưa ý thức được. Nhưng Thanh Liên Thánh Nữ đã cảm giác nhạy cảm đến. Thiếu niên 17, 18 tuổi này, hết thảy trên người, từ hôm nay trở đi, đều lộ ra vẻ không giống với lúc trước. Hắn đã bước lên một con đường hoàn toàn khác với mình. Giao Tuyết, đi thôi. Thanh Liên Thánh Nữ khẽ hít một hơi, phát ra một cỗ chân khí xoay quanh Thượng Quan Giao Tuyết, biến mất không còn tăm tích. Lâm Hy cũng không biết là mình như thế nào mà trở lại được gian phòng. Trong phòng lánh lánh thanh thanh, ngoại trừ Lâm Hy ra thật sự không còn ai khác nữa rồi. Lúc có nữ vương hấp huyết tạp mễ lạp, Lâm Hy còn không cảm giác được. Nhưng lúc này nàng không có ở đây, Lâm Hy mới giật mình phát hiện vị nữ vương hấp huyết lãnh diễm cao quý này nghiễm nhiên đã trở thành một bộ phận sinh mạng của mình. Loại quan hệ này đã siêu việt quan hệ khế ước giữa hai người. Đần độn u mê, Lâm Hy ngã xuống giường trầm lắng ngủ đi. Ngay tại lúc tâm thần Lâm Hy mỏi mệt chìm vào giấc ngủ, Thần Tiêu Sơn lại không bình tĩnh như vậy. Ầm, Long Băng Nhan trở lại bên trong đại điện, một trưởng liền đánh vỡ mổ cái ghế đàn một. Nàng ở trước mắt người khác bất động thanh sắc, nhưng khi trở lại bên trong đại điện mới hiển lộ ra phẫn hận trong nội tâm. Đáng chết, đạo thống của Thánh Hoàng Thượng Cổ sắp có được, rõ ràng rơi vào trên người của hắn. Lúc này Long Băng Nhan sao lại không rõ? Chính mình để cho Long Đan Mi đến Ngũ Lôi phái tìm tòi, điều tra bảo tàng Thánh Hoàng, liền rơi vào trên người Lâm Hy. Không thể tưởng được, lòng giả tiểu tử này rõ ràng lại sâu như vậy. Giả ngây giả dại nhiều năm, ngay cả ta đều bị hắn lừa gạt rồi. Cho là công lực của hắn tan phế. Long Băng Nhan còn không biết, Lâm Hy lúc này không phải là Lâm Hy lúc trước nữa. Trưởng môn Ngũ Lôi phái sớm đã thay người, nàng còn tưởng rằng chính mình bắt nhầm người. Buông tha Lâm Hy, bắt nhầm Lâm Như Vân. Sư tỷ, làm sao bây giờ? Có muốn hay không chúng ta phái người đi Ngũ Lôi Sơn, bắt người của Ngũ Lôi phái đến áp chế Lâm Hy, giao ra bảo tàng Thánh Hoàng? Lý Vô Cơ do dự một chút, hỏi. Lý Vô Cơ, rốt cuộc là ngươi điên rồi hay ta điên rồi? Nhiều người trên Thần Tiêu Tông nhìn như vậy, ngay cả phó trưởng môn đều bị kinh động. Chúng ta bây giờ đi bắt người, áp chế Lâm Hy giao ra thượng cổ bảo tàng. Ngươi nói phó trưởng môn là xử trí Lâm Hy, hay là xử trí ta, hay hoặc là để cho ta đến xử trí ngươi sao? Long Băng Nhan lạnh giọng nói. Sư tỷ. Lý Vô Cơ lập tức cúi đầu xuống, biết rõ Long Băng Nhan đang trong cơn thịnh nộ, không dám chống đối nàng.